Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1022, tu hành huyền cơ, định chung sinh tuệ, đây đều là chút nông cạn tâm linh huyền cơ, ta minh tâm kiến tính, thấy rõ chân ngã, nắm chặt tâm linh nhỏ bé, mấy thứ này đều là có cũng được không có cũng được, ta chi tâm linh chiếu rọi hư không. Có thể thấy được thế giới vi mô. Bất quá, ta hôm nay cũng không thể đem tâm linh chuyển hóa thành lực lượng. Như trước cần ngoại giới dựa vào. Ta có thể gặp được lại không thể thay đổi. Ta hôm nay tuy là mới vừa khởi bước. Nhưng nếu luận đơn thuần tâm tính. Cũng viễn siêu hay là nghiền nát cao thủ. Chỉ bất quá, tâm tình cũng không có nghĩa là cảnh giới. Ta có tâm tình, lại vô lực số lượng. Tâm niệm bất hủ. Nhưng sắc thân yếu đuối, khó có thể thường trú thế gian. Trương Đạo nhắm một cái nhãn trầm tư, làm nhân duyên hóa thân. Trên người hắn không có hay là cảnh giới hạn chế. Chỉ cần hắn biết trong đó huyền bí, hắn có thể thăng lên. Không tồn tại cảnh giới không yên tình huống. Tiểu định, đại định, thường định với ta mà nói không có ý nghĩa. Còn có minh ám hóa ba tinh thần. Bất quá là ba loại thao túng thân thể kỹ xảo. Biết được nguyên lý trong đó, đều không là vấn đề. Lấy tinh thần phản chiếu nhục thân, lớn đến tim nhảy lên, huyết dịch lưu truyền, nhỏ đến tế bào phân liệt, thậm chí là cấu thành thân thể vi mô hạt căn bản sự quá độ. Đều nhét vào Trương Đạo nhất lòng chung, mà thai tức, cũng chỉ là đối với thân thể càng sâu tầng thứ một loại trưởng khống. Quán thông nội ngoại, thông suốt tứ phương, bão đan tọa nhảy qua. Nổi đều là đối với thân thể trưởng khống. Thai tức, cũng là một loại kỹ xảo. Sở Cuồng Nhân nói, tu hành lần đầu là ở nhục thân. Đích thật là thấm nhuần tu hành chân đế. Đạo gia có quán tưởng khí công. Đả tọa luyện khí, kỳ thực cũng là ở đúc luyện đối với thân thể trưởng khống. Tu hành lần đầu, trọng ở thân thể. Trương Đạo nhất thầm nghĩ nhất niệm khởi. Trương Đạo nhất nhục thân nhất thời theo Trương Đạo nhất tâm ý mà biến hóa. Huyết dịch đang ngưng tụ, với trong đan điền ngưng tụ thành đan. Cùng phổ thông tu hành giả bão đan lúc cẩn thận từng ly từng tí bất đồng. Bằng mọi cách nếm thử bất đồng, Trương Đạo nhất bằng vào nhập vi cấp động sát lực khác. Cùng với trưởng khống lực, trong một sát na liền hoàn thành bão đan vào khiếu quá trình. Bão đan là cái rất mấu chốt cảnh giới. Cũng là một cái rất nguy hiểm cảnh giới. Đan điền là lớn chừng bàn tay địa phương. Cũng được xưng là sinh mệnh nguyên hải. Là một người sinh mệnh nguyên tuyền. Loại thuyết pháp này. Cũng không phải là trống rỗng mà đến. Đan điền cùng phế phủ cùng một nhịp thở. Ở rất nhiều năm trước. Võ tổ ban đầu chuyện võ đạo thời điểm. Rất nhiều võ đạo đại sư. Cuối cùng đều là nguyên nhân đi tả mà chết. Cái này là bởi vì bọn hắn ở bão đan như khiếu lúc xuất sai lầm. Đan điền na đích cỡ bàn tay vị trí. Có mười mấy huyệt đạo. Từng cái đều cực kỳ trọng yếu. Bão đan. Chính là đem huyết dịch toàn thân ngưng tụ đến một điểm. Thật là có bao nhiêu lực lượng. Đan đạo cao thủ sở dĩ cường đại. Cũng là bởi vì thường xuyên bão đan vào khiếu. Kích thích vùng đan điền huyệt đạo. Lâu ngày. Tự nhiên là có thể dùng phế phủ thuế biến. Thể năng tăng nhiều. Bão đan vào khiếu. Không thể nếm thử. Chỉ có thể là nước chảy thành sông. Bởi vì huyết dịch nếu như không thể ngưng tụ một ở một điểm. Mà tùy ý nếm thử. Không thua gì cầm trọng chùy đi nện búa đan điền. Thử một lần sẽ chết. Đan đạo cao thủ. Lấy huyết khí kích thích trong đan điền huyệt đạo. Có thể dùng phế phủ thuế biến. Quá trình này một dạng cần trăm ngày, cũng được xưng là kết kim đan, ôm hài nhi, nhục thân yếu đuối, bão đan quá trình tự nhiên là cẩn thận từng ly từng tí. Một cái sơ sẩy sẽ chết, giống như yếu ớt đứa bé sơ sinh một dạng. Trước đây võ tổ truyền đạo, tất nhiên là vô tư, nhưng có người lại giấu giếm bách nhật trúc cơ quá trình. Có mới vào đan đạo cao thủ. Ở còn vẫn chưa xong bách nhật trúc cơ sinh mệnh lột xác quá trình. Liền cùng người tranh đấu. Kết quả rơi cái huyết khí bạo loạn mà chết hạ tràng. Trương Đạo hồi tưởng một lần cùng với chính mình vừa rồi xem gì đó. Hắn không phải dùng con mắt đang nhìn. mà là trực tiếp lấy tinh thần tiếp thu trí trong đầu tin tức. Quá trình này tự nhiên là cực nhanh, lớn nửa ngày, hắn xem gần 10.000 bản ghi lại võ đạo sách vở. Đối với võ đạo hiểu rõ, đã không dưới cùng rất nhiều suốt đời tu hành võ đạo người. Đương nhiên, võ đạo cũng không phải đọc sách càng nhiều càng mạnh, giống như Sở Cuồng Nhân nói. Võ đạo chính là vốn nên như vậy. Mãng phu chưa chắc tu không được công phu thật. Bão đan như khiếu. Ở chỗ một, các môn các phái đều có bản thân bí truyền bão đan pháp môn. Các có chú trọng, sau cùng hiệu quả, cũng là tuyệt nhiên bất đồng. Trương đạo hồi tưởng một lần nổi một ít gì đó. Bão đan phương pháp là bí truyền. Võ trong lưới mặc dù có không ít bão đan pháp môn, nhưng đều chỉ có một huyệt khiếu. Phương diện này, liên quan đến huyết khí vận chuyển, kinh lực biến hóa, từng cái pháp môn đều là tiền nhân dùng vô số sinh mệnh đổi lấy. Bởi vì bão đan không được phép sai lầm, xê dịch sẽ chết, mỗi một môn đan pháp, đều ý nghĩa vô số người mệnh. Theo Trương đạo nhất khu biết, giới này mạnh nhất đan pháp là Trương gia đan pháp Ba Dương đan đạo. Cái này Trương gia tự nhiên không phải Trương đạo nhất chỗ ở cái này Trương gia, mà là võ tổ trước đây chỗ ở Trương gia. Võ tổ mặc dù không có lưu lại huyết mạch, nhưng võ tổ cũng có thân nhân. Võ tổ đi rồi, những người đó tự xưng võ tổ hậu nhân. Hôm nay như trước hùng bá nhất phương, cũng không Trương đạo nhất chỗ ở cái này Trương gia có thể sánh bằng. Trương Ấu U, chính là võ tổ hậu nhân. Bình thường đan pháp đều chỉ liên quan đến một cái huyệt đạo. Mà Trương gia Ba Dương đan pháp, cũng kích thích ba huyệt đạo. Dùng cái này pháp bão đan, thể năng nếu so với bình thường đan pháp, mạnh hơn gấp đôi. Võ công đọ sức, thể năng mạnh hơn một đường, cũng đủ để quyết định sinh tử. Mạnh hơn gấp đôi, đủ để ở vô địch cùng cảnh giới. Thấy thần cảnh giới là đánh vỡ nhục thân cùng tinh thần giới hạn. Thấy rõ quanh thân huyệt khiếu, cái gọi là thần linh, bất quá là nhục thân cùng tinh thần sơ bộ giao dung phía sau. Sinh ra một loại ảo giác, tinh thần của ta đánh vỡ thậm chí thế giới vi mô. Thấy thần không có bất cứ vấn đề gì, mà không hư cũng ý chí thuần dương, châm lửa ý chí chi hòa, dùng cái này thanh tẩy nhục thân. Mở rộng đại não tiềm năng, có thể dùng tinh thần phát sinh bản chất thuế biến. Dựa theo đạo gia thuyết pháp, cái gọi là thấy thần chính là tu gia âm thần, bất phôi chính là tu gia dương thần, mà ngồi vong cảnh giới, đọa hình thể, đi thông minh, lẫn lộn hư không, đây là âm dương quy nhất nhất đạo, diễn hóa đại đạo huyền cơ, quay lại mẫu thai, dùng cái này tu thành một cái siêu phàm bản thân. Cũng chính là hay là thánh thai. Muốn kết thánh thai, cần phải nắm chắc trong minh minh một chút hy vọng sống. Cái này dính đến giới này pháp tắc, cần ta tốn hao không thiếu thời gian thôi toán. Còn như âm thần dương thần, chính là âm dương lý lẽ. Lòng ta linh chiếu rọi hư không, thấy rõ bổn nguyên, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trương đạo nhất lòng trung tư sấn, đối với sau này tu hành, có một cái phương hướng, tọa quên sau hiển thánh, chỉ là một thời cơ chín muồi thủy đáo cử thành sự tình. Thánh thai viên mãn, đó là hiển thánh, bất quá phương diện này còn có thấm nhuần chân huyễn cửa ải này. Bằng không thánh thai không còn cách nào thành thục, cái này ngược lại không gấp, còn như nghiền nát, chắc là lực lượng siêu việt thiên địa cực hạn. Cái gọi là phá toái chi đạo, chắc là ở quy tắc bên trong siêu việt. Duy sẽ vượt qua thế giới, mới có thể phá toái hư không? Ta hiện tại cần chính là bão đan. Võ trên võng bão đan phương pháp quá mức đơn giản, còn không bằng coi đây là cơ sở. Trực tiếp thôi diễn một môn thích hợp mình nhất đan pháp. Trương đạo nhất cẩn thận tính lại, trong lòng đã có quyết định, mở ra trí não. Trương đạo nhất ở online đặt hàng một nhóm doanh dưỡng dịch. Đây là cung cấp đan đạo cao thủ hấp thu năng lượng cao doanh dưỡng dịch. Thập ml cũng đủ để cung cấp đan đạo cao thủ một ngày cân. Trương đạo vẫn tiếp đặt hàng trăm cân. Bảo toàn năng lượng, hắn hôm nay cũng không cụ bị vĩnh hằng cảnh giới. Mà giới này trong hư không, căn bản không tồn tại như linh khí một dạng, có thể bị nhân thể hấp thu năng lượng cao năng lượng. trừ phi là có thể trực tiếp hấp thu nhật nguyệt tinh quang, thậm chí là nhiệt lượng hiển thánh cao thủ. Nếu không thì xem như là tọa quên cao thủ, cũng phải trái lại ăn. Thôi toán cực kỳ hao tổn trí nhớ, phải tiêu hao đại lượng năng lượng. Trương Đạo Nhất bây giờ còn không còn cách nào trực tiếp hấp thu vũ trụ thái hư năng lượng. Chỉ có thể dùng loại phương pháp này, bổ sung thân thể tiêu hao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.